nhanh chóng đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên toa thẳng vào ám vũ trụ. La Phong phi hành trong ám vũ trụ, chẳng mấy chốc đã đến vị trí theo lý thuyết là hang ổ của Diễm Thần Tộc. Tọa độ đâu rồi? Tọa độ ám vũ trụ đối ứng của ba phương đại lục Diễm Thần Tộc đâu rồi? Tay trái La Phong cầm máy kiểm tra tọa độ xác định vị trí. Chỉ thấy máy xác định vị trí không ngừng nhảy lên. Trực tiếp từ một tọa độ nhảy đến một tọa độ khác. Có một đoạn tọa độ ở giữa hoàn toàn biến mất. Thậm chí chỉ một lát sau cũng một vị trí, máy xác định vị trí tọa độ hiển thị lại tiếp tục biến ảo. La Phong nhìn mà trợn tròn mắt. Thủ đoạn này mạnh hơn việc Hô Diên Bác năm đó che lớp tọa độ vũ trụ nhiều lắm. Ghê thật! La Phong lẩm bẩm. Che lớp tọa độ ám vũ trụ. Phong tỏa không gian. Nói cách khác, làm ta chỉ có thể dựa vào phi hành từ từ bay tới. Mấy trăm năm ánh sáng, cho dù bay với tốc độ cận ánh sáng cũng phải mấy trăm năm mới có thể đến được. La Phong tới lúc này làm gì mà còn không rõ. Nhị sư huynh Diễm Đế của mình thật sự như mình đã đoán, sử dụng kiếp giáp lâu rồi, không muốn trả lại. Hắn vừa che lớp tọa độ vũ trụ, vừa phong tỏa không gian. Chỉ là không dám tới tự mình đối phó với ta. La Phong thầm nghĩ. Xem ra, hắn cũng không dám vi phạm lệnh của tọa sơn khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1027 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1027 Thiên La Địa Võng Diễm Thần Bí Cảnh, nói về mức nguy hiểm thì thua xa tổ thần bí cảnh. Với thực lực bây giờ của La Phong, chỉ với bản thân Diễm Thần Bí Cảnh thì không có uy hiếp gì lớn. Một chiếc phi thuyền sinh vật dùng tốc độ cận ánh sáng bay trong Diễm Thần Bí Cảnh. Nhị sư huynh. La Phong ngồi trong phòng điều khiển, bưng chén rượu trái cây. Đại sư huynh Phổ Đề từ trước đến giờ không hề có một món chí bảo mạnh nào. Ngươi có hai kiện, đồng thời cũng chiếm dụng kiếp giáp của ta tỷ tỷ năm rồi. Chí bảo đứng đầu như vậy, ngươi không đành trả lại ta cũng có thể giải thích được. Nhưng quá tham lam cũng chẳng hay ho gì. La Phong ngẫm đầu uống cạn ly rượu trái cây, lại thong dong rót cho mình một chén. Nguyên thủy tinh mở ra duy trì 1000 kỷ nguyên, ta đáp phi thuyền từ từ bay. Mấy trăm năm là đến được hang ổ của Diễm Thần Tộc của ngươi. Mấy trăm năm thời gian thôi. Cũng chỉ là một lần tĩnh tu. La Phong thật ra cũng không vội chút nào. Trong chủ điện của quần thể cung điện giữa hư không được ba đại lục xoay quanh. Thân ảnh sừng sững Diễm Đế đang nhìn hư không xa xa. Xuyên qua tầm tầm không gian trở ngại. Thấy được phi thuyền sinh vật màu tím sậm. Thậm chí thấy cả bộ dáng thong dong của La Phong uống rượu trong phi thuyền. Hắn không biết khó mà lui. Diễm Đế lắc đầu. Phong tỏa không gian tọa độ ám vũ trụ bị che giấu, ngươi vẫn không biết khó mà lui. Tam sư đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng nhị sư huynh muốn ngăn trở ngươi mà lại không ngăn được thật à? Vốn không muốn tổn thương tình cảm, nhưng ngươi thật sự muốn tới lấy kiếp giáp, vậy đừng trách nhị sư huynh ngươi nhé. Trong mắt Diễm Đế lóe lên vẻ lạnh giá. Trong phạm vi lãnh thổ cử vực liên minh, một tinh cầu có sinh mạng nhìn như bình thường. Ở đó một vài nê oa tộc nhân sinh sống. Hơn 1000 thôn xóm nê oa tộc nhân phân tán ở các nơi trên tinh cầu. Trong một thôn xóm nê oa tộc nhân, cả đám theo thứ tự kiểm tra tốt nhất là có thể được tam trưởng lão tự mình dạy bảo. Một khi được tam trưởng lão dạy, cơ hồ nhất định có thể trở thành cường giả có thể phi hành trong không trung. Một đám Neoa tộc nhân dưới sự ra lệnh của một tên Neoa tộc nhân lực lượng, ai nấy đều răm rắp tiến hành kiểm tra. Còn ở một nơi rất xa, Tam trưởng lão cầm một trượng mỉm cười nhìn xuống tất cả. Con mắt duy nhất màu xanh biếc đầy vẻ vui sướng. Hắn thích cuộc sống yên ả như vậy, được sống cùng với những tầm thấp nhất của cả tộc quần. Hắn năm đó lúc còn nhỏ yếu cũng sống ở trong một thôn xóm một mạc nhỏ yếu nhất. Hả? Tam trưởng lão cầm một trượng, nhướng mày. Đao Hà Vương La Phong của tộc nhân loại, nghiệp thiên sánh ngang với sinh mạng đặc thù, lại xuất hiện tại lãnh thổ Diễm Thần tộc. Hơn nữa còn có tọa độ chuẩn xác. Con mắt màu xanh biếc của Tam trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi vấn gì, tin tức đó khẳng định là do Diễm Thần tộc đưa ra. Diễm Đế chính là vũ trụ chi chủ. Đao Hà Vương La Phong tới địa bàn của hắn, sao hắn không tự mình động thủ? Đúng vậy, Diễm Đế xếp vào hạng đứng đầu trong các vũ trụ chi chủ, sợ là căn bản không thể làm. Hơn nữa nghe nói Diễm Đế năm đó cũng từ tộc nhân loại mà ra, có thể cũng hơi bận tâm về việc này. Đao Hà Vương La Phong, ít nhất 6 món chí bảo trong người. Tin tức đã truyền ra, e rằng chỉ có những vũ trụ bá chủ là tự tin tới cướp. Đám vũ trụ tôn giả cao cấp sợ cũng không có tư cách cướp đoạt. Tam trưởng lão nhìn xuống đám người đang kiểm tra. Hắn rất thích sống trong thôn xóm tầm thấp nhất. Nhưng hắn hiểu rất rõ. Hạt tâm chân chính của cả Neoa tộc chính là hắn. Hắn chính là người mạnh nhất Neoa tộc. Tăng cường thực lực tự thân chính là việc hàng đầu ta. Phải tìm bằng được chí bảo loại linh hồn. Tam trưởng lão vẫn cầm quyền trượng đứng đó. Song bản thân hắn đã ly khai tinh cầu. Vẹn vẹn ở lại một hóa thân của hắn thôi. Với tư cách là một vũ trụ bá, hóa thân bằng năng lượng gửi theo ý thức, bảo trì thực lực giới chủ là việc rất dễ dàng. Ha ha ha, Đao Hà Vương La Phong lại ly khai tộc nhân loại. Chí bảo loại linh hồn. Thường xuyên đấu với đám cường giả trùng tộc, mỗi người đều là đại sư loại linh hồn. Nếu ta có một món chí bảo loại linh hồn, vậy thì sẽ vạn vô nhất thất. Ha ha ha, chí bảo loại linh hồn này là của ta. Trong bí cảnh vũ trụ, giữa những đồi núi nhìn như lơ lửng, đột nhiên mở ra 9 con mắt khổng lồ. Trong 9 con mắt này đầy vẻ hưng phấn, sau đó ngọn núi đó lập tức thuấn di hư không tiêu thất. La Phong làm sao mà tới lãnh thổ Diễm Thần tộc nhỉ? Hắn không phải muốn chết sao? Vốn tưởng rằng hắn sẽ chết tại Nguyên Thủy Tinh, không ngờ lại còn hiềm chết không đủ sớm, nên chạy thẳng đến lãnh thổ địch quân. Trong tộc nhân loại, một vài siêu cường giả vừa nhận được tin cũng nhất thời bàn tán lên. Tin tức cũng như cơn lốc tin tức này đầu tiên là truyền ra trên quảng trường Lộ Thiên trong vinh diệu thế giới của tổ thần giáo. Mà quảng trường Lộ Thiên lại tụ tập những người nhận truyền thừa của siêu thế lực trong vũ trụ. Có thể nói là nơi tập kết tin tức hàng đầu vũ trụ, tự nhiên là rất nhanh khắp nơi đã biết được tin này. Ha! Ha! Đao Hà ơi là Đao Hà! Ta sợ ngươi trốn trong tộc nhân loại không ra dám ra. Phệ Kính Vương cùng ngày cũng biết được tin tức này. Tuy nói hắn không thể đi Tử Kinh đảo, không thể tiến vào vinh diệu thế giới, nhưng Bắc Cương Liên Minh ở đó cũng có hàng loạt người nhận truyền thừa. Không ít người có quan hệ rất gần với Phệ Kính Vương. Ngươi lại ra ngoài, còn tới lãnh thổ Diễm Thần tộc. Bây giờ Nguyên Thủy Tinh sắp mở ra. Những vũ trụ bá chủ ấy chỉ hiềm chí bảo của mình không đủ nhiều, hoặc hiềm chí bảo của mình không đủ mạnh. Ngươi lại đột nhiên tới lãnh thổ Diễm Thần tộc. Ngươi muốn chết, đừng có trách ta.

muộn hơn thì trốn không thoát. Không biết ngươi chạy trốn hay tiếp tục di chuyển về phía ta. Trong phi thuyền sinh vật, La Phong ngồi bưng chén rượu, ý thức luôn bảo trì nối liền với vũ trụ giả định. Đao Hà, Thiên Vũ Vương là người đầu tiên thông qua vũ trụ giả định liên lạc với La Phong. Vẻ mặt hắn rất lo lắng. Quảng trường Lộ Thiên trong vinh diệu thế giới đều truyền ra, nói La Phong đang ở lãnh thổ Diễm Thần Tộc. Hơn nữa đang tới gần chỗ Diễm Thần Tộc sống. Đến cả tọa độ vũ trụ cũng đã công khai. Bây giờ sợ là có rất nhiều siêu cường giả ngoại tộc đều tới đó. Ngươi không đi đó thật chứ? La Phong giật mình. Hả? Tin tức truyền ra rồi à? La Phong hỏi lại. Đúng, tin tức truyền rất chi tiết. Ta vừa nghe đã cảm giác rất thật. La Phong, ngươi cũng đừng lừa ta. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Thiên Vũ Vương vội vàng nói. Hiểu rồi, cảm ơn. La Phong cười nói. Đừng làm bậy. Ngươi bây giờ mau mau đi đi. Siêu cường giả khắp nơi trong vũ trụ đang chạy tới. Nếu ngươi chần chờ nữa, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị truy sát. Đến lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thiên Vũ Vương nóng nảy. Yên tâm, ta biết. La Phong nói. La Phong cắt thông tin với Thiên Vũ Vương. Sau đó sát Mạng Vương, Chân Diễn Tôn Giả, thậm chí Huyết Dược Tôn Giả, ai nấy đều thông qua vũ trụ giả định liên lạc với La Phong. Hiển nhiên họ cũng nhận được tin, biết đại sự không ổn. Ai cũng có thể đoán ra, siêu cường giả khắp nơi trong vũ trụ khẳng định sẽ hội tụ đi săn giết La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1028 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1028 các vũ trụ bá chủ điện của quần thể cung điện giữa hư không. Diễm Đế nhắm mắt lặng lẽ đứng đó. Chỉ phân ra chút ý thức xuyên qua thời gian và không gian truyền lại. Cảm ứng năng lượng chấn động do phi thuyền sinh vật của La Phong gây ra. Một khi xuất hiện chấn động gì lạ, hắn sẽ phát hiện được ngay. Diễm Đế cũng quá trọng thị tên nhân loại đó rồi. Vẫn luôn đứng ở đây. Ba Phong Tôn Giả thầm nói thân là nhân vật đỉnh phong trong các vũ trụ chi chủ. Căn bản không cần phải để ý tới một tiểu gia hỏa nhân loại như vậy. Nhưng bề ngoài, Ba Phong Tôn Giả vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau Diễm Đế, mặt vẫn cung kính và kính phục. Hả? Diễm Đế đột nhiên mở mắt. Rào! Phía trước trong hư không hiện lên một hình ảnh. Chỉ thấy chiếc phi thuyền sinh vật dừng lại. Đồng thời thanh niên mặc kim giáp từ trong bay ra. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện hào quang xanh biếc. Thần quốc truyền tống. Diễm Đế lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói tam sư đệ của ta chẳng lẽ bỏ qua, muốn bỏ đi. Khu vực phong tỏa không gian vẫn có thể cho phép thần quốc truyền tống. Giống như trong tế tháp ở Diễm Tế Đại Lục không thể thốn di, nhưng lại có thể thần quốc truyền tống. Dù sao hai thứ này có nguyên lý khác nhau. Nhân loại Đao Hà Vương khẳng định là sợ rồi. Ba Phong Tôn Giả cung kính nói hắn cũng đoán trước sẽ có rất nhiều siêu cường giả ngoại tộc sắp đến. Khẳng định là muốn thần quốc truyền tống chạy trốn về lãnh thổ nhân loại rồi. Chạy trốn cũng tốt. Diễm Đế nở nụ cười nhẹ giọng nói xem như tiểu gia hỏa này gặp may. Là Diễm Đế nhân từ, nếu Diễm Đế ra tay khống chế một phương thời không, hắn sẽ chẳng có hy vọng chạy trốn. Ba Phong Tôn Giả nói. Diễm Đế chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, không biện giải gì. Hả? Diễm Đế hơi biến sắc. Chỉ thấy La Phong vung tay lên. Một bất hủ ngoại tộc xấu xí xuất hiện. Đầu tiên là quỳ rạp cung kính hành lễ với La Phong. Sau đó bất hủ ngoại tộc bước vào hào quang xanh biếc. Thần quốc truyền tống ly khai luôn. Về phần La Phong lại không đi, mà về phi thuyền sinh vật tiếp tục đáp phi thuyền này di chuyển. Không chạy trốn về à? Diễm Đế nhíu mày. Hắn phái ra một nô lệ trở về làm gì? Ba phong tôn giả phía sau thân ảnh sừng sững của hắn cũng nghi hoặc. Cường giả ngoại tộc đầu tiên đã xuất hiện. Diễm Đế nở nụ cười. Quay đầu nhìn một chỗ trong hư không. Xuyên qua tầm tầm hư không cản trở. Thấy cảnh cách đó mấy vạn năm ánh sáng xuất hiện trước mắt. Chính là một con cự xà bụng màu trắng bạc. Lưng có màu đen. Có hai cánh. Trên trán cự xà mọc ra chín sừng. Sừng đều phân nhánh uốn lượn như cành cây. Chín sừng quấn quanh tựa như vương miện. Những cặp mắt xanh lè pha những tia kim quang âm lãnh nhìn lướt vào hư không. Tự hồ cảm ứng được cái nhìn chăm chú của Diễm Đế. Khẽ cúi đầu. Tỏ vẻ tôn kính Diễm Đế. Tài dược giáo chủ của yêu tộc. Ba Phong nói. Một vũ trụ bá chủ có giả tâm mà cũng rất có thực lực. Diễm Đế tùy ý bình luận, đột nhiên hắn lại nhìn về phía hướng khác. Hư không dập dờn. Hiện lên hai hình ảnh. Một nê hoa tộc lão giả cầm quyền trượng đen xuất hiện. Nê hoa tộc lão giả cũng cảm ứng được cái nhìn chăm chú. Cũng khẽ khom người tỏ vẻ tôn kính. Nê hoa trí giả. Diễm Đế nhẹ giọng nói hai người chạy tới trước đều không bình thường. Vị thứ ba cũng tới rồi. Diễm Đế nhìn về phía một phương hướng khác, làm cảnh cách xa vài chục vạn năm ánh sáng hiện lên.